Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 19:19, Chế Phù Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Lê Hạo cùng Hy Tiết đi đến một dãy núi phía thành nam. Đến trước một cái động phủ xung quanh cây cối rậm rạp. Cửa động phủ được làm bằng đá. Tế lên ngọc phù, trước cửa động một màn sáng tách ra một cái lối đi. Cửa động cũng mở ra. Thu hồi ngọc phù, Lê Hạo tiến vào động phủ. Động phủ cũng không quá rộng rãi, dài rộng ước chừng 10 trượng. Dạ Minh Châu chiếu sáng khắp nơi. Đại sảnh đặt một cái bàn cùng mấy cái ghế đá. Có hai căn phòng, một phòng tu luyện bên trong chỉ có một cái bồ đoàn. Phòng thứ hai nghỉ ngơi chỉ có một cái giường. Lê Hạo cũng không cảm thấy bất mãn. Dù sao giá rẻ nhất như vậy cũng đúng. Hắn thậm chí cảm thấy như vậy mới đúng là tu sĩ. Bất quá nghĩ đến Lê Hy Tiết thì cảm thấy có chút thiệt thòi nàng. Dù sao nhân gia cũng là con gái. Chui giúp cùng một chỗ với hắn có chút không thích hợp. Hy Tiết lại để cho muội chịu khổ rồi. Lê Hạo áy náy nói. Không sao, ta cũng sẽ trở thành tu sĩ nha. Ta cũng không còn là hài tử. Không chịu được buồn chán. Với lại được cùng Hạo ca ca cùng một chỗ tu luyện ta cảm thấy rất hài lòng nha. Lê Hy Tiết nhìn hắn cười nói. Không khí có chút mập mờ nha. Lê Hạo ho khan cất giọng. Muội yên tâm, ta sẽ tìm công pháp thích hợp nhất cho muội tu luyện. Muội ở căn phòng thứ hai đi. Ta ở phòng tu luyện. Nói xong liền bước vào phòng. Động phủ có phòng ngự trận pháp. Có người xâm nhập, Lê Hạo liền có thể cảm nhận được. Mà tụ linh trận tụ tập thiên địa linh khí. Khiến cho động phủ bên trong linh khí. Nhiều hơn bên ngoài năm thành. Rất thích hợp tu luyện. Dọn sơ qua phòng tu luyện. Đem túi chữ vật bên trong chế tác phù triện vật phẩm lấy ra. Ngồi xuống vận công. Xung quanh linh khí tiến nhập vào cơ thể. Sau một chu thiên mở mắt ra. Lê Hạo vui vẻ cảm thán. Quả nhiên linh khí nơi này. So với bên ngoài tốt hơn nhiều. Vận công một chu thiên trong động phủ. So sánh bên ngoài nhanh hơn ít nhất hai thành. Ngũ hành linh căn quá kém nếu không còn sẽ tốt hơn nữa a. Một canh giờ sau, Lê Hạo thu công, suy tư tương lai con đường tu luyện. Nếu dựa theo hiện tại tốc độ, 2 năm thời gian Lê Hạo có thể đột phá đến luyện khí tầng thứ 3. Không tính bình cảnh, nếu tính bình cảnh thời gian có lẽ còn lâu hơn 4 năm luyện khí tầng 4. 5 năm luyện khí tầng 5, 6 năm luyện khí tầng 6. Cứ như vậy tính muốn đạt tới luyện khí tầng 9, đại khái cần thời gian 4-50 năm. Chưa tính bình cảnh, nếu tính luôn đoán chừng lúc đó Lê Hạo đã 80 tuổi bỏ lỡ thời điểm tốt nhất trúc cơ. Đột phá trúc cơ muốn tiến thêm một bước, trúc cơ tu sĩ bình thường không thể cao hơn 40 tuổi. Bằng không về sau khó thành kim đan, chỉ có thể ở trúc cơ kỳ dậm chân tại chỗ đến hết đời. Trên thực tế tu sĩ cũng không có bao nhiêu người có thể trúc cơ. Đa số chết già ở luyện khí kỳ. Tăng nhanh tu vi, chỉ có thể mua đan dược tu luyện. Muốn mua đan dược thì cần đại lượng linh thạch. Thành thạo một môn tu chân kỹ nghệ là lối tắt để kiếm linh thạch nhanh nhất. Luyện đan, luyện khí, trận pháp Lê Hạo không có hứng thú. Với lại 3 môn kỳ nghệ này học tập quá hao tốn linh thạch lại vô cùng khó. Ví dụ như luyện đan, muốn tạo ra một luyện đan sư phải tốn vô số linh dược trồng chất mới được. Mà tỷ lệ thành đan cũng không cao. Trước mắt chỉ có luyện chế phù triện. Đây cũng là Lê Hạo đã lên trước kế hoạch. Nên hắn mới tại Vũ Liên Các mua phù bút, chu sa, cùng với lá bùa. Lấy ra lá bùa đặt trên bàn. Lê Hạo mở ra bình bình sứ đổ ra chu sa. Để phù bút vào chu sa. Đợi chu sa thấm vào ngòi bút, Lê Hạo bắt đầu tĩnh khí ngưng thần. Một lát sau, Lê Hạo thở ra một hơi, nội tâm suy tư, cầm lên phù bút đặt lên lá bùa. Phù văn màu đỏ nhạt dưới ngòi bút chuyển động từ từ hiện ra. Đan điền linh lực chảy vào ngòi bút, 4 phía linh khí tụ lại cùng một chỗ. Lúc nét phù văn cuối cùng hiện ra, Lê Hạo linh lực truyền vào lá bùa. Đến bước cuối cùng, phong ấn, phù văn bắt đầu hấp thu linh khí. Một lát sau linh lực trong phù văn nhanh chóng ổn định. Một chương màu đỏ hỏa cầu phù rốt cuộc chế tác hoàn thành. Thành công. Lê Hạo thở ra một hơi thật dài. Nội tâm vui sướng. Vạn sự khởi đầu nan. Đã có lần thứ nhất thành công. Lê Hạo tin tưởng. Kế tiếp liền sẽ dễ dàng hơn. Bất quá mọi chuyện cũng không như tưởng tượng. Thực tế lại đem hắn vả mặt. Lần thứ hai chế tác thất bại. Hóa thành cho tàn. Lần thứ ba. Lần lượt thất bại. Thất bại đến lá bùa thứ 10 Lê Hạo đan điền linh lực tiêu hao hơn nữa. Hắn không thể không dừng lại. Nếu không lá bùa sẽ bị hắn lãng phí hết. Lê Hạo bắt đầu tính toán. Một lá phù triện cấp thấp là 5 khỏa linh thạch. Nếu như mình đem còn lại 10 lá bùa chế tác thành công. Thì cũng lời được 35 khỏa linh thạch. Cho dù như vậy, Lê Hạo cũng cảm thấy chế phù khó khăn. 10 lá bùa. Ngoại trừ tờ thứ nhất may mắn thành công. Kế tiếp đều là thất bại. Nói cách khác xác suất thành công chỉ 1/10. Nguyên lai chế tác phù triện lại khó như vậy nha. Lê Hạo có chút bất đắc dĩ thì thầm. Tuy nhiên chế phù lợi nhuận vô cùng cao. Nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng không chọn học chế phù. Bởi vì chế phù xác suất tăng lên vô cùng khó khăn. Trừ phi là đã chế tác loại phù đó hơn vạn lần. Hoặc là có thiên phú, bằng không thì cũng không có lợi nhuận gì. Tuy thất bại, Lê Hạo cũng không có nhụt chí, ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy tư nguyên nhân thất bại. 10 lần thất bại chủ yếu do lúc phong ấn linh lực bất ổn, mới tạo thành phù triện thất bại. Còn lại là do linh lực truyền vào lá bùa không ổn định, hoặc quá nhanh, hoặc quá chậm dẫn đến thất bại. Linh lực lúc phát ra phải cùng phù bút tốc độ tương đối. Bất quá từng phù văn cần pháp lực cũng không giống nhau. Lê Hạo tại ngộ tính phương diện. Hắn đúng là một cái thiên tài. Phỏng đoán vô cùng chính xác. Bất quá cho dù biết. Lê Hạo cũng tránh không được. Biện pháp giải quyết có 3 loại. Một là đợi tu vi cao hơn. Thần thức cường đại. Pháp lực khống chế thuần thục hơn. Bất quá muốn đạt đến như vậy ít nhất cũng phải trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng trúc cơ kỳ liền có càng nhiều biện pháp kiếm linh thạch hơn. Cũng không ai điên cuồng chế tác phù triện. Hai là tiến nhập tông môn nhận bồi dưỡng. Quen tay hay việc, điên cuồng luyện tập vài năm về sau tỷ lệ thành công sẽ tăng lên 4 đến 5 thành. Thứ ba là thì tư chất. Tu sĩ có đủ loại thể chất. Thiên phú thì thiên kỳ bách quái. Không ai giống nhau. Có người đối với nguy hiểm có thể biết trước. Có người đối với lực cảm ứng đan dược vô cùng cường đại. Dễ dàng trở thành luyện đan sư. Mà có người đối với phù triện có đặc thù cảm giác. Chế phù xác suất thành công vô cùng cao. Lê Hạo ngộ tính phi phàm. Lại đối với nguy hiểm hắn có thể cảm nhận được trước. Nếu như đem loại này cảm giác áp dụng vào chế phù không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến liền làm. Lấy ra một lá bùa, phù văn nhàn hiện ra, Lê Hạo tập trung tinh thần, ngòi bút đặt lên lá bùa từng nét phù văn hiện ra. Linh lực truyền vào, nguy hiểm, pháp lực phát ra quá nhanh, lá bùa tập tức bốc cháy hóa thành cho tàn. Lại lấy ra lá bùa thứ hai, không được, pháp lực phát ra hơi chậm, đến lá bùa thứ ba, hai linh lực phát ra quá ít không đủ, cách chương.